Phần tiếp theo của cuốn sách Big Brand, câu chuyện chưa kể về UBS, hoasanhnói.com.vn giới thiệu tới quý thính giả chương 2. Bạn chưa bao giờ nghe về nhà tư bản vĩ đại nhất của Mỹ. Bạn không phải là một người nổi tiếng nào đó để tạo ra một đế chế toàn cầu. James Casey, được mọi người gọi là Jim, đã dành toàn bộ cuộc đời của mình một cách tin cậy và kín đáo như những xe chở hàng UPS màu nâu trơn lưu chuyển liên tục để nhận và chuyển phát. Chắc chắn không phải là một sự phô trương khi chúng tôi liên tưởng ông đến những người chỉ huy công ty cao cấp ngày nay. Điều gì xảy ra nếu ông không có uy tín? Những lời quảng cáo tăng bốc không cần thiết đối với công ty của ông, vì Jim Casey có một phương pháp tiếp cận có lợi nhuận. Tăng trưởng dịch vụ của UPS ngày càng tăng, phụ thuộc vào các nguyên tắc đạo đức nghiêm khắc như là một học viện quân đội với những nhà quản lý tốt nhất trên thế giới. Sự tập trung không mệt mỏi. Định nghĩa về quản lý tốt của Casey không tập trung vào bản thân ông, mà thay vào đó là tập trung vào việc đạt được kết quả thông qua người khác. Quản lý tốt là sự quan tâm chân thành đến phúc lợi của những người mà bạn làm việc cùng. Ông đã tư vấn như vậy. Nó chính là khả năng làm cho các cá nhân hiểu rằng bạn và họ là một công ty, chứ không chỉ là những nhân viên của công ty đó. Tầm nhìn này, tầm nhìn của ông đã giúp một công ty chuyển phát triển trong 100 năm, từ một vài người chuyển phát hàng bằng phương pháp đi bộ thành một hạm đội toàn cầu với hàng vạn xe vận chuyển và máy bay phản lực. Jim Casey là một người đàn ông nhút nhát, nhưng hào nhoáng. Ông là người nhỏ bé về tầm vóc, nhưng có tính cách sắc bén, khuôn mặt dài, đôi mắt sắc, khó tính với bản thân. Ông luôn chỉn chu và hiếm khi mặc một bộ đồ nào khác ngoài bộ đồ vest màu đen kín đáo, được ủi cẩn thận và làm bằng chất liệu tốt nhất. Vào ngày thường, ông có thể bước xuống bất kỳ con phố nào của Mỹ mà không bị nhận ra đây là một bậc thầy trong ngành, mặc cho sự giàu có và tầm ảnh hưởng của ông ngày càng tăng. Một người lạ quan sát Jim Casey có thể nghĩ rằng đây không phải là người đang được tìm kiếm. Đúng hơn, đây là người đang đi tìm kiếm một cái gì đó. Jim Casey quan sát đường cẩn thận. Ông quan sát sự di chuyển. Ông quan sát những gì mọi người đang bán và những gì mọi người đang mua. Ông là người luôn tìm giải pháp và tâm trí ông luôn luôn bận rộn với những chi tiết liên quan tới công việc, những gói hàng. Ông bị cuốn hút và nhập tâm vào việc cách thức các gói hàng được đóng gói và giao. Hội nghị quốc gia UPS 1972 tại một khách sạn nghỉ dưỡng ở vịnh San Diego đã khơi dậy sự ám ảnh của ông. Khi tôi bước vài bước ở giữa khu vực phòng ăn và phòng hội nghị, tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi mình. Tôi chăm chú bước xuống phía sau một cánh cửa ở lối ra vào của khách sạn. Có một người đang đứng ở phía sau bụi cây. Đó là Jim, và ông chỉ tay về phía những gói hàng. Điều này cho thấy là các nhân viên khách sạn đã chuẩn bị những gói hàng này để bưu điện đến nhận và gửi đi. Ông nói, cậu nghĩ những gói hàng này để đây để làm gì? Ông chủ hỏi tôi và nói tiếp, tôi nghĩ là chúng ta sẽ phải là người giao những gói hàng này. Có nghĩa là UPS sẽ giao thay vì dịch vụ bưu điện của Mỹ. Tôi không biết, tôi trả lời ông, nhưng tôi sẽ tìm hiểu. Tôi vừa mới ở đây với vai trò hỗ trợ cho hội nghị, nhưng tôi đã biết tôi phải làm một vài điều. Trong khi ông bước từ từ lại phía cuộc họp, lúc đó ông 80 tuổi, tôi không thể lãng phí thời gian mà thông báo ngay với những nhân viên dịch vụ khách hàng hàng đầu của mình, và những người này sẽ thực hiện tìm hiểu vấn đề. Vào ngày tiếp theo, tôi nói với ông Jim, tôi được thông báo là UPS sẽ được giao các gói hàng cho khách hàng từ bây giờ. Cảm ơn ông, tôi nói thêm. Tôi nghĩ ông ấy mới có đầu óc kinh doanh làm sao. Bao nhiêu người trong số chúng tôi, bao gồm cả những quản lý cấp cao, đã đi qua những gói hàng ở khách sạn hôm đó mà không hề nhận ra chúng. Là một người tự học, ông học tập không ngừng nghỉ để theo kịp các xu hướng. Ông đọc, ông nghe đài, ông đặt ra các câu hỏi, là người tò mò và luôn quan sát mọi thứ. Ông không ngần ngại đặt mình vào mọi tình huống để có thể học hỏi. Một lần trên một chiếc thuyền Puget Sound tổ chức cuộc họp ban giám đốc và một số nhà quản lý khác, tôi thấy ông nói chuyện với thuyền trưởng để tìm hiểu thông tin về động cơ. Đó không phải là những câu hỏi đưa ra khi nhàn rỗi. Jim, lúc đó 86 tuổi, thực sự băn khoăn. Ông không thấy thư giãn và thích thú bữa tiệc. Ông và một số người khác trèo xuống một cái thang, đứng ở trong khung đen của phòng động cơ. Vì sao ông lại tò mò như vậy? Cuối cùng, chúng tôi biết là động cơ là phần quan trọng khiến cho UPS vận hành. Khi phải di chuyển cho các cuộc họp, Casey thường yêu cầu lái xe của mình dừng lại khi ông thấy một phương tiện UPS đang trên đường chuyển phát. Casey nói các lái xe UPS là họ nghĩ gì về công việc. Ông lắng nghe họ chăm chú và suy nghĩ nghiêm túc về câu trả lời của họ. Phỏng vấn không chính thức từ những người trên phố này đã là một cách vô giá mà ông có thể đánh giá được hiệu quả của vận hành chuyển phát UPS theo cách thức một phiên bản phỏng vấn đã được sàng lọc kỹ của một quản lý UPS không thể có được. Alder Williamson, người đã làm việc 33 năm tại trụ sở chính của UPS với tư cách là chuyên viên lưu trữ của công ty và là người làm việc thân cận với Jim Casey. Niềm khao khát với kiến thức của Jim là một trong những điểm ấn tượng nhất đối với cô. Ông không trải qua nhiều đào tạo chính thống, nhưng ông học rất nhiều điều từ việc lắng nghe. Ví dụ, khi các chuyên gia ngân hàng tổ chức một cuộc họp với các quản lý của UPS, Jim thường yêu cầu được tham gia. Các chuyên gia ngân hàng rất vui khi có sự tham gia của người sáng lập công ty và Jim chỉ ngồi đó và quan sát mọi thứ. Tiên phong trong phát triển con người. Là một trong những đam mê, Jim nhận thức sâu sắc về công bằng xã hội. Ông không coi những người biết nhiều điều hơn ông là một mối đe dọa. Ông không coi những người kém hơn mình là người thua kém. Mọi nhân viên mới mà Jim gặp đều mang đầy giá trị và là tiềm năng để truyền tải thông tin hay là viên ngọc của trí khôn để có thể làm giàu thêm UPS. Và việc cải tiến UPS không chỉ nằm trong tâm trí của ông. Thành công tài chính của UPS được sử dụng để cải thiện cuộc sống của người dân Mỹ bởi vì ông có thể nhìn thấy rằng mọi người đều là khách hàng, đối tác hay nhân viên mà ông hoặc công ty của ông có thể giúp ích. Vào cuối thế kỷ 19, trước khi Jim Casey tới tuổi trưởng thành, các nhà lãnh đạo khác, những người như Leland Stanford, John D. Rockefeller, Colin Huntington và một số người khác đã sử dụng những chiến thuật tiểu xảo và những biện pháp khốc liệt để kiếm tiền và sau đó sống nhờ những chiến lợi phẩm đó. Những phương pháp của họ đã hình thành nên mô hình trùm cướp để thâu tóm sức mạnh kinh tế và thống trị trong ngành. Nhưng theo quan điểm của Casey, những chủ nghĩa cơ hội và khai thác bóc lột đó dường như không phù hợp với bản chất đơn giản và trung thực của ông. Cha của Jim, ông Henry Casey, đã di cư từ Cantiaway do đại nạn đói khoai tây. Và mẹ ông, bà Annie Sheehan Casey, là người Mỹ thế hệ đầu tiên, là con gái của những người di cư từ Kentucky. Cả hai ông bà Annie và Henry đều là những người chăm chỉ và siêng năng, nhưng trong bối cảnh xã hội chung khiến họ phải vật lộn để kiếm sống, gia đình rất nghèo khó mặc dù họ chăm chỉ và đầy tham vọng. Và có rất nhiều người và nhiều gia đình khác cũng giống như gia đình của Jim. Những năm đầu tiên, Jim sống ở Tây Bắc Thái Bình Dương, có một phong trào xã hội mạnh mẽ, và Seattle, nơi gia đình Casey đang sinh sống, đã nổi tiếng trên toàn quốc là một nơi trú ẩn của các nhà chính trị cánh tả, các nhà hoạt động kêu gọi giải phóng cho giai cấp lao động từ những nô lệ của chủ nghĩa tư bản. Họ muốn giai cấp lao động cũng được nắm quyền kinh tế, kiểm soát các doanh nghiệp, chứ không chỉ những ông chủ tư bản. Đây là bầu không khí mà Jim Casey lớn lên. Hãy nhớ rằng, ông luôn quan sát mọi thứ, ông không thể giúp gì nhưng nhận ra được những tình trạng bất ổn và những lý do trong tranh cãi về tầng lớp lao động. Tờ rơi, biểu tình, meeting và đình công liên tục xảy ra vào những năm đầu của thế kỷ 20. Đối với Jim, lúc đó đã làm việc là nhân viên chuyển phát và trong ngành chuyển phát. Tầng lớp xã hội lao động là những khách hàng và nhân viên tiềm năng. Không phải ngẫu nhiên và công ty ông luôn cam kết đảm bảo trách nhiệm xã hội. Đó là tâm huyết của Jim Casey. Nó đã trở thành trụ cột trong công tác quản lý UPS. Ông né tránh con đường mà những nhà công nghiệp đã đi và theo đuổi con đường với trách nhiệm xã hội và quan hệ hợp tác. Jim Casey biết theo bản năng Và từ kinh nghiệm của mình, một nhóm sẽ không thể mạnh hơn một liên kết yếu nhất. Nhân viên không chỉ là những công nhân, mà là toàn bộ mọi người. Các nhân viên của UPS giống như gia đình lớn, gia đình của chính ông. Cam kết đối xử như một gia đình vẫn được tiếp tục duy trì sau 24 năm kể từ khi Jim qua đời. UPS đã giúp mang lại giáo dục, những lợi ích lớn. Các nhân viên của UPS có thể quay trở lại làm việc cho công ty sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Hệ thống nghỉ hưu được thiết lập theo cách thức đảm bảo chăm sóc nhân viên khi về già. Người sáng lập đã lặp đi lặp lại mục tiêu dưới đây. Tôi coi tổ chức của chúng ta là phương tiện mà từng thành viên có thể đạt được sự thỏa mãn cá nhân, trong khi vẫn hỗ trợ, thúc đẩy lợi ích của tất cả những người còn lại. Những từ này còn hơn cả một món ăn. Tất cả những yếu tố trong văn hóa của UPS dưới sự giám sát của ông đều hướng tới những mục tiêu này. Jim Casey tin vào những người làm việc cho UPS. Ông tin tưởng họ khi làm việc, trao cho họ quyền để làm việc, tôn trọng quan điểm của họ và muốn chia sẻ lợi nhuận với họ. Ông đưa ra mọi lý do để trở thành một người đam mê công việc. Giống như ông, những giá trị cá nhân đã trở thành những giá trị của công ty. Một người quản lý nhớ lại, Jim không bao giờ quá bận rộn để nói chuyện với bạn. Cho dù là khi bàn làm việc của ông chất đầy công việc, ông luôn luôn đặt chúng xuống và lắng nghe những gì bạn nói. Ông không bao giờ tỏ ra vội vã trước bạn, mà chăm chú lắng nghe những suy nghĩ và nhận xét của bạn, đưa cho bạn những gợi ý mà ông có. Nếu một lái xe bước qua Jim Casey tại căng tin và nói "Chào ông Jim", và Jim thậm chí còn có thể chào lại với tên gọi của nhân viên đó, Casey viết trong một sổ tay chính sách vào năm 1929 rằng các nhà quản lý yêu cầu các nhân viên của mình gọi bằng tên gọi. Chính sách này dường như không có gì bất thường đối với chúng ta ngày nay, nhưng ở thời đó nó giống như chủ nghĩa Bolshevik. Mặc dù những năm 1930 là thời kỳ bất ổn lao động lớn ở Hoa Kỳ, UPS vẫn phát triển thịnh vượng nhờ văn hóa công ty dựa trên mối quan hệ như một gia đình. Những chính sách về con người này đã được thử nghiệm qua thời gian. Mọi cán bộ điều hành đều vẫn tiếp cận sử dụng những chính sách này và mọi người gọi nhau bằng tên gọi. Một số tổ chức từ thiện mà Casey và gia đình ông sáng lập cũng theo đuổi một cam kết tương tự đối với con người. Bản tính của ông chính là yếu tố dẫn đến tự thành lập của các tổ chức từ thiện như Quỹ Từ Thiện UPS, Quỹ Từ Thiện Danny A. Casey, Chương Trình Gia Đình Casey và Dịch Vụ Gia Đình Casey. Và những tổ chức này hoạt động vì trẻ em, thanh niên và các gia đình. Các quỹ từ thiện hướng trọng tâm ban đầu vào những bé trai và bé gái cần giúp đỡ nhất liên quan tới trường học, bệnh viện, tòa án và các cơ quan nhà nước. Khi được lựa chọn cẩn thận bởi tổ chức từ thiện Casey, những đứa trẻ này sẽ nhận được nhiều dịch vụ để đảm bảo chúng trở thành những người lớn hạnh phúc, khỏe mạnh và chăm chỉ. Các thành viên trong gia đình ông cũng thành lập tổ chức The Margaret Casey và Viện Mắt Casey. Ngoài ra, Jim cũng đã thực hiện những tài trợ cá nhân cho những trường hợp cụ thể như trường đại học Siller trong suốt cuộc đời của ông. Ông không quên những năm tháng khó khăn của tuổi trẻ và khi mất đi vào năm 1983, hầu hết tiền của ông được quyên góp cho các tổ chức từ thiện. Ngày nay, các chương trình của gia đình Casey có tổng mức tài sản khoảng 2 tỷ USD và tuyển dụng 700 nhân viên và cung cấp hỗ trợ cho hơn 500.000 người trẻ tuổi. Và khiêm tốn. Mặc dù tham gia rất nhiều hoạt động từ thiện, Jim là người tiêu dùng tiết kiệm. Ông luôn cân nhắc khi chi tiêu. Đây là thói quen từ những ngày ông phải vất vả nuôi gia đình 5 người từ khi mới 11 tuổi. Ví dụ vào cuối những năm 1940, Jim đã đưa ra một gợi ý trên tư cách là một người bạn với chủ tịch của AT&T. nên có một cơ chế về sử dụng điện thoại của người Mỹ. Một điều đáng lưu ý là các đường điện thoại không được sử dụng nhiều vào ban đêm. Và ông gợi ý rằng AT&T nên áp dụng mức phí điện thoại giảm giá cho những cuộc gọi vào ban đêm. AT&T đã triển khai ý tưởng này và đã giúp tiết kiệm cho Tim và hàng triệu người Mỹ khác. Ở UPS, ông luôn nhanh chóng thuê các kỹ sư và tư vấn phân tích các biện pháp phân loại và chuyển phát để mọi công việc được thực hiện theo cách hiệu quả và kinh tế nhất. Trong nhiều năm, trụ sở chính quốc gia của UPS là New York Hub tại số 331E, đường 38 ở Manhattan. Ở những văn phòng quản lý đều có văn phòng của Jim Casey, một phòng nhỏ với một chiếc bàn bằng kim loại màu xanh lá, một vài chiếc ghế và một cây treo áo khoác. Ngoại trừ một số bài báo mà ông đang làm việc và một mô hình kim loại chiếc xe chở hàng của UPS trên bàn này, không có gì khác. Cửa phòng ông không bao giờ đóng. Ông thường ngồi trong căn phòng nhỏ và đọc các báo cáo sau khi các trợ lý của mình đã về nhà. Vào những năm 1960, sau khi công ty chuyển lên địa chỉ số 643, đường số 43 Tây, Casey có một văn phòng điều hành có cửa sổ và cửa ra vào bằng kính rộng, và khu vực này được biết đến là bể cá. Cho dù đó là do ông yêu cầu các nhân viên UPS khác hay do những nhân viên khác quan sát thấy, thì tinh thần tiết kiệm của ông đã là bệnh truyền nhiễm. Các thế hệ quản lý của công ty đều tắt đèn khi rời khỏi phòng làm việc để tiết kiệm chi phí điện năng và coi công ty như nhà của mình. Vì các thành viên đều là đối tượng áp dụng của kế hoạch chia sẻ lợi nhuận của UPS. Trong nhiều năm, các văn phòng giống doanh trại quân đội và hành lang bệnh viện, thành phố lớn, các bức tường được sơn màu xám hai tông, bàn và nội thất được thiết kế bền và đúng chức năng nhưng không thoải mái. Hầu hết cửa sổ văn phòng không có màn hay rèm cửa. Các bức tranh, nếu có, thường là những tấm hình nhỏ, màu đen trắng về những phương tiện và nhân viên của công ty đang làm việc. Sàn để thô hoặc lát gạch, trải thảm, ngoài thể hiện tính khiêm tốn, sự đơn giản cũng xua tan đi những câu hỏi về mức hợp lý giá cả dịch vụ của UPS. Không có đội ngũ thư ký cho Jim, tất cả các cán bộ điều hành phải tự trả lời điện thoại và không ai có thư ký riêng, thậm chí đó là tổng giám đốc. Và quy tắc này vẫn được áp dụng. Mỗi bộ phận thường chỉ có một thư ký, giống như Jim. Hầu hết các quản lý của UPS đều thích phong cách làm việc Spartan này. Tất cả họ đều là chủ sở hữu của công ty và hầu như không có ngoại lệ là lợi nhuận thu được cao hơn thì được quyền phung phí hơn. Không có sự xuất hiện của tính tự phụ và kinh tế liên quan hiện vẫn được duy trì tại UPS. Hầu hết cuộc đời trưởng thành của mình, Jim Casey sống ở các khách sạn, và trong hơn 50 năm trong số này, ông sống tại những khách sạn ở Manhattan. Khi công ty chuyển trụ sở chính tới thành phố New York vào năm 1930, Jim Casey đã thuê một phòng đơn tại khách sạn Barclay trên đường 48. Vào cuối những năm 1930, ông chuyển tới trụ sở lớn hơn ở Watertown trên đại lộ Park và đường 50. Các phòng khách sạn được trang trí tao nhã và các căn hộ của Watertown có sự có mặt của một số nhân vật nổi tiếng trên thế giới, bao gồm Mimi Eisenhower, Cole Porter và Frank Sinatra. Với dịch vụ dọn phòng hai lần trên ngày, mọi thứ đều gọn gàng. Đó là những gì mà người đàn ông ưa gọn gàng và không có vợ này muốn. Sự di chuyển này là khó khăn đối với một người tự do, cho mình hưởng một chút xa xỉ. Ông đi từ văn phòng này tới văn phòng khác để hỏi các cộng sự của mình về sự di chuyển này. Cậu có chắc là cậu nghĩ tôi không kiêu kỳ không? Ông hỏi. Cậu có chắc là mọi thứ ổn và không quá sang trọng không? Ông không muốn các đồng nghiệp của mình nghĩ rằng người sáng lập công ty của họ đang trở nên tự cho mình là người quan trọng. Thời đó UPS có trụ sở tại 17 thành phố lớn nhất của Mỹ. Cổ phiếu mà Casey bán cho người lao động ở mức 40 đô trên cổ phiếu vào năm 1935 đã tăng giá trị gấp đôi và được chia cổ tức 11 vào năm 1947. Jim Casey miễn cưỡng thể hiện sự tự phụ đã trở thành một triệu phú, và ở thời đó $1 triệu là một số tiền cực kỳ lớn. Được trang hoàng một cách khiêm tốn, các căn phòng cửa chim, chỉ một máy quay đĩa KPH và một số bức tường nhỏ Đan Mạch mà mẹ ông đã tặng ông, một chiếc giường treo không đắt tiền với một con la. Chỉ có một tác phẩm nghệ thuật nữa là bức tranh phong cảnh miền Tây để gợi nhớ ông về tuổi trẻ ở miền Tây hoang dã. Các đồng nghiệp hỏi chim là ông có quan hệ gì với người nổi tiếng và có ảnh hưởng tại Wallo không? Vì ông thường làm việc nhiều giờ ở các văn phòng UPS và thang máy khách sạn đưa ông lên thẳng phòng của mình. Ông giải thích vậy nên ông ít có cơ hội gặp họ. Bằng cách nào đó ông đã bỏ qua thực tế là công tước và nữ công tước vừa bước xuống sảnh. Nhưng ông cũng thừa nhận là đã vài lần ăn tối cùng khách sạn ở nhà hàng với ông bà Douglas MacArthur vài lần, nhưng họ không cho ông thẻ câu lạc bộ đồng quê đắt tiền hay tài sản ven biển nào, không phô trương bất kỳ loại nào. Không ai biết thực sự lý do vì sao Jim không tìm cơ hội tiếp xúc với giới người giàu có và nổi tiếng. Ông thích làm việc ở công ty với những cộng sự UPS của mình. Tuy nhiên, dường như sự nổi tiếng và giàu có không phải là mục đích theo đuổi của ông, mà chính là tầm nhìn mở rộng dịch vụ chuyển phát chất lượng cao cho mọi gia đình và mọi doanh nghiệp ở Mỹ. Luôn cân nhắc kỹ, không táo bạo. Mọi suy nghĩ của Jim Casey đều hướng về công việc. Ông thích thú với thử nghiệm hàng ngày trên bàn làm việc của mình. Ông yêu thích chúng. Ông không muốn nghe thấy bất kỳ thách thức nào không thể giải quyết được, và các quản lý của ông phải học cách tìm kiếm giải pháp thay vì tìm ra lỗi. Tuy nhiên, ông phải là lãnh đạo đưa ra quyết định nhanh chóng hay kết luận vội vàng. Jim không bao giờ vội vàng hấp tấp. Họ đã thảo luận kỹ lưỡng về thích nghi với thị trường và thời gian về tất cả mọi mục tiêu mở rộng. Vì các vấn đề xã hội và kinh doanh mới của thế kỷ 20 vẫn chưa mở ra và đôi khi vẫn còn trên đường tìm kiếm. Casey chào đón mỗi sự kiện với sự thận trọng cân nhắc, lặng lẽ vạch ra chiến lược với các đối tác và quản lý của mình để xoay chuyển các thách thức thành các cơ hội. Một trong những thành tựu in dấu lịch sử của UPS nhưng ít được biết đến tại thời điểm đó, một phần vì họ có nhiều thời gian, tiền bạc và con người nghĩ kỹ và nhận ra những sáng kiến chuyển phát và những thành tựu kinh doanh thu được dường như sự chuyển dịch của các mảng kiến tạo. Ví dụ, chúng ta đang thấy chắc chắn rằng UPS đang hoạt động trên quy mô toàn quốc và trên toàn thế giới, nhưng Jim Casey không thể làm được điều đó trong nháy mắt. Bà của bạn ở Vermont hiện có thể gửi cho bạn một bưu phẩm ở New Mexico nhanh hơn, tin cậy hơn và chi phí thấp hơn khi chuyển qua dịch vụ bưu điện của Mỹ. Đó là một sự thật. Nhưng để có được nó, Casey đã phải dành cả cuộc đời của mình để hướng tới. Sau đó bạn đọc về một quá trình làm việc vất vả của UPS để có được quyền vận chuyển hàng hóa ở những khu vực mới của đất nước. Bạn sẽ học vì sao Jim tạo ra công thức của riêng mình cho công việc mua lại công ty khác và hợp tác quản lý. Phản ứng của ông đối với việc gia nhập công đoàn đã mang lại những lợi ích tốt. Giải pháp của ông về việc bán ra để mua lại. Phản ứng của ông đối với tình trạng bất ổn trong nước cũng là cơ hội và bất đồng chính kiến. Chính là truyền thông trực tiếp, câu trả lời của ông cho các tầng lớp quản lý chậm chạp là sự phân cấp, và thái độ của ông đối với nhân viên là niềm tin vững chắc và sự tôn trọng cá nhân. Phương pháp phía sau tất cả những biện pháp này, tất cả mà một chim cổ điển đã tạo ra một mô hình vẫn còn sống mãi với sự phát triển của UPS, thậm chí là sau khi ông đã mất đi trước những đối thủ cạnh tranh lớn như Federal Express để đảm bảo vị thế của mình là một công ty chuyển phát hàng đầu thế giới. Một cuộc sống không có sự lãng phí. Mặc dù Jim Casey dành mọi thời gian của hầu hết các ngày cho những người xung quanh, nhưng không có gì về bản thân ông mà mọi người có thể biết. Không có chuyện gây sốc, không có mối quan hệ yêu đương sai trái, không có sự thất bại trong tình yêu. Ông ăn ở ngoài và chỉ có một số bạn thân. Tất cả họ đều là những cộng sự tại UPS. Thỉnh thoảng ông đi xem phim một lần. Thỉnh thoảng ông xem một trận đấu quyền Anh tại Madison Square Garden. Nhưng thực sự tinh thần của ông dành cả cho công việc. Ông chưa kết hôn bao giờ. UPS là cuộc sống của ông. Ông luôn để ý tới công việc tiếp theo. Tiền bạc, danh tiếng không phải là động lực đối với ông. Đơn giản, ông có một khát vọng không ngừng là làm việc tốt trong lĩnh vực giao hàng và làm việc cho những nhân viên của UPS cho dù bất kỳ hoàn cảnh nào xảy ra. Phần lớn thời gian của ông là đi quanh Manhattan trong các xe. Đôi khi, ông bấm huýt sáo bằng hai ngón tay đưa lên miệng luôn hướng lên cho tới khi tuổi tác khiến ông phải cúi xuống. Vào một thời điểm trong những năm 1940, Jim sở hữu một chiếc Packard và ông tự lái xe. Ông cho phép mình lái xe vào chủ nhật tới Westchester hoặc New Jersey và thời gian di chuyển có thể dẫn ông tới những thị trấn khác. Trở lại văn phòng vào sáng thứ hai, ông kiểm tra thời gian phân bố cho các xe của UPS để đảm bảo chúng vận hành giống nhau. Tâm trí ông không bao giờ tắt theo cân nặng và chiều cao của mình. Sau khi trụ sở của UPS được chuyển tới Greenwich, Connecticut vào năm 1975, Jim Casey thuê một thư ký riêng. Tôi xin lỗi vì đã đánh mất tên của thư ký này, làm việc như một người đồng hành và lái xe. Giúp ông lái chiếc xe Mercedes-Benz đi lại giữa hai thành phố. Khi cô bận việc, một vài lần ông tự lái xe trở về Manhattan từ nhà một nhân viên UPS cũ. Một trong những người bạn là Gengari, thời đó là một giám sát trẻ làm việc ở bộ phận truyền thông và lái một chiếc xe Checker cũ, sơn màu vàng nấm, có hai lỗ đạn ở cửa, những vết va chạm và cửa sổ bị nứt. Quạt động cơ lộ ra ngoài, tạo ra những tiếng kêu lách cách. Jim thường dùng chung xe với các giám sát truyền thông khác. Leonid Green, một người Jamaica nhỏ với giọng nói khỏe du dương, và Sophia Watkowicz, một phụ nữ người Nga tóc màu xám. Sự căng thẳng khi phải đi cùng một ông chủ lớn như Jim sớm được xua tan. Lúc đó ở độ tuổi 80, ông vẫn nỗ lực để cư xử như một thanh niên. Theo Riley, ông rất quan tâm đến những quan điểm của chúng tôi về công ty và làm thế nào để làm cho công ty tốt hơn. Tôi tự nghĩ đây là nhà sáng lập công ty và ông ấy đang yêu cầu chúng tôi làm mọi thứ tốt hơn. Điều đó thực sự thổi tung chúng tôi. Người gác cửa ở Park Avenue đã có mang lại một số điều chỉnh trong các sắp xếp vận chuyển không thường lệ của Jim. Lần đầu tiên nhìn thấy một cư dân lớn tuổi ở Wado đi giữa một người đàn ông da đen và một phụ nữ Đông Âu, anh ta đã chạy lại và nghĩ là Jim bị bắt cóc. Jim chỉ nói, tôi gặp một số đồng nghiệp của mình, để trấn tĩnh người gác cửa, không có gì ồn ào đối với Jim. Jim Casey không đi du lịch, ngoại trừ những chuyến thăm mẹ và các em của mình, thường ở Seattle và sau đó là ở Palm Springs, California vào dịp Giáng sinh. Là con lớn nhất trong bốn người con, Jim được coi là anh cả. Không ấm áp, âu yếm nhưng nhẹ nhàng, lịch sự và chu đáo. Em trai của ông là George Casey, là một đối tác lâu năm tại UPS và mặc dù ít tuổi hơn, nhưng ông ta đã qua đời trước Jim 26 năm vào năm 1957, kết hôn với người em họ đầu tiên, York không có con. Jim rất gần gũi với em gái là Margaret, bà không kết hôn và qua đời vào năm 1987. 4 năm sau khi Jim mất, em trai nữa là Harry Joseph Casey, được gọi là Harry, không theo ngành chuyển phát. Ông kết hôn và chuyển tới sinh sống ở Portland, Oregon và làm việc cho công ty Ford Motors. Ông chuyển sang bán xe và có 3 người con. Harry qua đời vào năm 1992 ở tuổi 101 và là người qua đời sau cùng trong mấy anh chị em. Ngoài những giai thoại này, có rất ít điều được kể về người sáng lập một công ty Fortune 500 này và công ty đã tồn tại qua cả thế kỷ và trở nên thân thuộc với tất cả mọi người dân Mỹ. Thậm chí, có người đã làm việc với Jim Casey qua nhiều thập kỷ cũng biết rất ít hoặc hầu như không biết gì về cuộc sống riêng của ông. Như thể Jim Casey không có cuộc sống riêng nào ngoài cam kết trọn đời cho UPS. Đó không phải là Casey không có cảm xúc, Mọi người gặp ông đều có thể thấy được sự chăm sóc ân cần là điểm cốt lõi. Ông luôn dừng lại, ông lắng nghe, ông tìm hiểu. Sau đó ông sẽ đưa ra nhận xét, thực hiện vài cuộc gọi, tìm giải pháp, đưa ra kiến nghị. Đối với phần lớn mọi người trong chúng ta, đó như là những hành động dành cho bạn bè và gia đình. Sự quan tâm của Jim dành cho Big Brand luôn như vậy. Đối với người hùng của Mỹ này, UPS là lý lẽ, là phương thuốc và là của cà rốt. Và điều đó lý giải sự tăng trưởng và tầm ảnh hưởng ngày càng tăng của công ty dưới sự lãnh đạo của ông trong suốt 36 năm. Jim Casey là người đàn ông đã gộp điều gì đó lớn hơn bản thân ông. Công ty được đặt tên là UPS. Nó được tạo ra trên công thức có sự kết hợp của hai nhân tố là con người và dịch vụ. Người khắt khe. Jim Casey gọn gàng như một cái ghim. Ông cũng yêu cầu điều đó từ mọi người làm việc cho UPS. Ông mặc một bộ đồ vest và ông cũng yêu cầu như vậy đối với những người quản lý. Nỗi ám ảnh về sự gọn gàng cũng thể hiện ở các xe chở hàng. Nếu nhìn thấy vết bùn trên bánh xe, ông sẽ giận dữ. Không chỉ quần áo không tì vết mà xe của ông cũng sáng bóng. Ông tin rằng sự gọn gàng và sạch sẽ phải được áp dụng ở tất cả các cấp bậc và xuống đến tận tâm hồn của mọi nhân viên UPS. Tính cách của họ phải hoàn hảo như vòng cổ của họ. Jim không thấy có vấn đề gì về ý tưởng này và cũng không mong mọi người làm việc chỗ UPS có vấn đề gì với điều đó. Ông khuyến khích nhân viên của mình tự nhìn vào bản thân qua con mắt của khách hàng. Ông nói khách hàng đánh giá chúng ta qua ấn tượng bằng thị giác và tinh thần mà họ có. Nếu những ấn tượng này tốt, chúng ta phải ở hình dạng làm việc tốt. Điều này không chỉ áp dụng cho hình dáng bên ngoài của nhà máy, phương tiện và con người, nó cũng áp dụng cho những ấn tượng tạo ra từ công việc mà chúng ta làm và cách thức chúng ta làm. Ngăn nắp và đáng tin cậy là những yếu tố phụ thuộc vào những nhân viên luôn thận trọng và tỉnh táo. Jim Casey không uống rượu. Thỉnh thoảng, ông thích loại rượu vang Bristol Kem của Hervey. Ông đã ban hành một chính sách của công ty nghiêm cấm uống rượu khi làm việc. Dĩ nhiên, lái xe không bao giờ được phép uống rượu bia khi làm việc, và các quản lý củng cố quy định này bằng cách trở thành những tấm gương tốt. Uống rượu tại bất cứ thời điểm nào trong ngày làm việc, thậm chí là bữa trưa hay tại bất kỳ công việc liên quan tới công việc nào sẽ là bằng chứng dẫn tới bị sa thải ngay lập tức, cho dù ở bất kỳ chức vụ nào. Tiêu chuẩn cá nhân về sự gọn gàng của Casey là một kỷ luật mà ông luôn yêu cầu các quản lý và thông qua họ tới toàn bộ UPS. Sự sạch sẽ dường như gắn liền với sự tin cậy và ảnh hưởng tới những vấn đề cá nhân của các nhân viên UPS như ông đã từng viết. Chúng tôi yêu cầu mọi người tuân thủ theo tiêu chuẩn đạo đức cao và cuộc sống cá nhân của mọi người nên hoàn hảo. Casey liên tục tự lái xe về nhà. Ông không phải là loại lãnh đạo điển hình của các công ty. Nguyên tắc lãnh đạo của Casey không giống như thuyết giáo và nghiêm khắc. Ông là người khiêm tốn. Ông thường coi những người khác là những tấm gương tốt và không bao giờ tự khoe khoang bản thân. Các tác giả kinh doanh ngày nay có thể gãi đầu và suy nghĩ về sự khác biệt giữa người đàn ông này với Jack Welch hay Michael Eisner hay Bill Gates hay Lee Iacocca hay John Chambers. Không phải là một ngôi sao sáng, Jim Casey giống như một ngọn lửa liên tục cháy. Có ai đó nói rằng các cổ đông và nhân viên sẽ không tập hợp xung quanh bất kỳ ai ngoại trừ đó là những CEO. Ông được tôn kính bởi các nhân viên bất kỳ nơi nào ông đi qua trong hệ thống UPS, họ sẽ đổ xô tới bắt tay ông. Họ hy vọng có một tấm hình chụp cùng ông. Một người lái xe 30 tuổi đi tới chỗ tôi trong một chuyến thăm tới Los Angeles, bắt đầu về phía Casey và nói, ông ấy chính là lý do vì sao tôi muốn làm việc cho UPS cả đời. Jim Casey là thông điệp chọn đời về bản chất, và bạn sẽ có những gì mà ngày nay chúng ta coi là những giá trị cốt lõi của Mỹ: gọn gàng, khiêm tốn, tin cậy, an toàn, đạo đức nghề nghiệp, sự tin cậy và nhiều hơn nữa là những giá trị đã hình thành nên văn hóa của công ty mà Jim Casey đã thành lập. Tất cả mọi nguyên tắc đều hướng tới con người và dịch vụ. những giá trị cốt lõi trong máu của ông. Sự khổ hạnh, khiêm nhường với một thanh sắt làm trụ cột cho công ty và mọi chuyển động của ông về đạo đức đã được ông học từ khi còn là đứa trẻ, chủ yếu từ người mẹ Ireland của mình. Cha mẹ của Jim Casey cũng giống như hầu hết những người Ireland thời đó, đều đương đầu với khó khăn nhờ sự khéo léo và chịu đựng bền bỉ. Sau khi gặp và cưới nhau ở Chicago, ông bà Andy và Henry Casey đã chuyển đến Minor County, bang Nevada Henry, miền đất hứa, để tìm kiếm vận may. Andy đã định cư và nuôi sống gia đình ở một thị trấn đào bạc bụi bặm Candelaria, Nevada. Cặp vợ chồng này hoạt động một salon rất ít khách hàng. Để có thêm thu nhập, Henry tham gia thăm dò bạc ở khu vực miền núi cao lạnh Nevada. Đứa trẻ đầu tiên của họ đã được sinh ra vào ngày 29 tháng 3 năm 1888 và được đặt tên là James Enbit Casey, sau khi ông nội của ông, người Casey đầu tiên định cư ở Clifton trên bán đảo Connemara tại County Galway, Ireland. Vào năm 1890, Andy sinh thêm một người con đặt tên là Harry và sinh George vào năm 1893. Chồng bà sau khi làm việc nhiều giờ trong điều kiện chết người đã bị bệnh phổi, hoàn cảnh gia đình bắt đầu lâm vào khó khăn. Tuy nhiên, sự quyết tâm và hành động của Annie đã là hiện thân của câu tục ngữ, cái khó ló cái khôn. Nhìn thấy cơ hội ở Candelaria đang dần hết vào năm 1897, bà và chồng đã quyết định cùng ba con trai di chuyển về Seattle, Washington và mang cho họ những bài học đã trở thành nền móng cho một công ty hiện có doanh thu hơn 42 tỷ đô la trên năm. Quý thính giả thân mến, phần nói về những giá trị tốt ở trong máu của ông Jim Casey đã khép lại chương thứ 2 của cuốn sách Big Brand, câu chuyện chưa kể về GPS. Hocsanhnoi.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Và tiếp ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng theo dõi chương thứ 3 của cuốn sách này.